Tiểu thư nữ, chương 36, 36, Lữ Ma Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Ma Ma năm nay kỳ thật tuổi tác vẫn chưa đến mức nhiều tuổi, nhưng là vì trên mặt khe rãnh thọc sâu, xem lên đến liền lộ ra lớn tuổi, không bằng mặt tròn làn da trắng nõn thì Ma Ma nhìn xem có hoàng gia Ma Ma thể diện, lại nàng biểu tình nghiêm túc, nhìn xem làm cho người ta có chút sợ hãi thai Ma Ma mang theo Lữ Ma Ma lại đây Minh Nguyệt quán. Làm nàng nhìn đến Vân Ly trên mặt lộ ra chút vẻ sợ hãi, trong lòng có chút đắc ý, đến cùng ngũ cô nương vẫn là cái tiểu cô nương, không có Lưu Di nương tại, hậu trạch vẫn là thái thái định đoạt. Nàng cười giới thiệu, Lữ Ma Ma, đây chính là ngũ cô nương. Vân Ly bước lên phía trước phúc một thân, Ma Ma tốt, kêu ta Vân Ly chính là. Liền ở Vân Ly hành lễ thì Lữ Ma Ma cũng âm thầm đánh giá trước mắt tiểu cô nương này, tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng hành lễ rất vững chắc, người xem lên đến cũng cái an tĩnh tính tình, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới học sinh muốn chọn tiên sinh cũng là chọn học sinh, Lữ Ma Ma không thích loại kia quá phận nhảy thoát lười nhác, rõ ràng là học sinh vấn đề, đến thời điểm còn tìm tiên sinh phiền toái. Này phàm là nhu thuận hiểu chuyện chút hài tử, không cần rất cao ngộ tính, chỉ thành thành thật thật, liền có thể miễn cưỡng qua quan. Còn nói thay Mama đối Lữ Mama nói, ngài đồ đạc hành lý đã cho người đưa đến Lãnh Hương viện, chúng ta thái thái đưa cái tiểu nha đầu hầu hạ ngài, đến thời điểm ngài tự đi liền được. Lữ Mama gật đầu, nói tiếng, làm phiền ngài, thay Mama cười nói, xem ngài nói, chúng ta nhị lão gia nguyên bản phân phó nói các Mama tại Từ Tuyết Hiên dậy thuận tiện hơn, nhưng ngũ cô nương ở tại nơi này, này đại tuyết mỗi ngày lạnh đông lạnh. Cô nương nếu là đông lạnh nguy hiểm nhưng liền không xong, liền để Lữ Ma Ma ở Lãnh Hương viện, cách Minh Nguyệt quán cũng không xa. Mọi người đều khen Phùng thị đối Vân Ly tốt, Vân Ly cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn có chút sợ Phùng thị ở trên đây đầu khó xử nàng, để nàng mỗi ngày đi nhị phòng học quy củ đi. Thái Ma Ma lại nghĩ là, thì Ma Ma tuyệt đối so với Lữ Ma Ma dạy tốt. Như đem hai vị Ma Ma đặt ở cùng nhau dạy, ngũ cô nương quỷ tinh rất. Vạn nhất lén học ngược lại không tốt. Huống hồ, thái thái nói cũng có lý, không cần tại việc nhỏ làm khó xử nàng, ngược lại rơi xuống kém cỏi, đến thời điểm để đại thái thái chê cười, cho Lưu Di nương đầu đề câu chuyện. Việc nhỏ biểu hiện hiền lành, bắt tối đại sự liền thành. Nữ nhi ra đại sự không phải ngươi học cái gì, trọng yếu nhất là nhân duyên. Mặc cho ngươi vạn loại bản lĩnh, được gả cho Trung Sơn Lang. Tương lai còn không phải chịu khổ chịu vất vả một đời, nghĩ thông suốt điểm ấy, thai Ma Ma đối Vân Ly liền không hà khắc như vậy. Lưu Di nương có thể mang nàng ra đi giao tế sao? Chỉ sợ cổng trong đều không ra, đến thời điểm còn không phải thái thái nói cái gì, là cái gì, tìm một cửa bên ngoài nhìn xem không sai, bên trong tệ hại hôn sự là có sẵn. Nữ nhi gả ra đi liền là của nhà người khác, lão gia lại đau sủng Lưu Di nương. Cũng vì nàng không làm chủ được. Mọi người đối giáo dưỡng Ma Ma cái thân phận này vẫn là cũng có chút sợ hãi. Thay Ma Ma đi sau. Tất cả mọi người nhìn xem nàng. Chỉ vọng nàng nói cái gì đó hiền hách sinh uy lời nói đến. Lữ Ma Ma lại hỏi trước bên người hầu hạ người. Ngũ cô nương mỗi ngày khi nào dậy, khi nào ngủ lại. Ngày thường sinh hoạt hàng ngày như thế nào? Tố Văn Đạo, ngày thường ngũ cô nương, người còn nhỏ tuổi, buổi tối giờ tuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 giờ đêm, nghỉ ngơi, giờ thìn, buổi sáng 7 giờ, thức dậy, ban ngày như mệt nhọc, trước kia chúng ta di nương tại thời điểm cũng biết để tỷ nhi nhiều nghỉ ngơi. Ân, không biết tỷ nhi ngày thường làm gì sao đâu. Tố Văn liền nói, trước kia tại Tô Châu thì chúng ta tỷ nhi buổi sáng dùng xong đồ ăn sáng liền đi học, giờ thân. Hơn 3 giờ chiều, liền về nhà học tập tập viết. Lại học lấy châm vê tuyến đánh túi lưới. Trời tối, Lưu Di Nương không để tỷ nhi phí đôi mắt, liền nói chút câu chuyện dỗ tỷ nhi ngủ. Lưu Di Nương kể trăm loại câu chuyện, cho nên miệng có nói không xong câu chuyện, nàng lại thương nhất ngũ cô nương, cái gì tôn hầu từ đại náo thiên cung, thiên tiên xứng, phàm là người nghe nói không có nghe nói, nàng đều sẽ nói. Lữ Ma Ma tại Minh Nguyệt quán khắp nơi đi một chút. Phát hiện này ngũ cô nương phi thường tự hạn chế, còn tuổi nhỏ, mỗi ngày nhất định phải vẽ tranh học tập, không cần người giám sát cũng chính mình làm, cũng rất có ánh mắt, có thể thể nghiệm và quan sát người khác tâm tình, bao nhiêu so nàng còn cô nương lớn tuổi hơn cũng không có được như nàng vậy. Như vậy đối với chính mình yêu cầu cao người, lòng dạ khó tránh khỏi phi thường cao. Lữ ma ma ngược lại cảm giác mình không thể dùng bình thường phương pháp dạy nàng. Chính cái gọi là thông minh quá lại bị thông minh lầm, tình thâm không thọ. Như vậy người nàng liền gặp qua hai cái. Ôn phi dung nhan mỹ lệ, chỉ tiếc quá trọng cảm tình. Thâm cung bên trong, hoàng đế tam cung lục viện nơi nào lo lắng ngươi. Nhưng nàng đối hoàng đế kỳ vọng quá cao, ngược lại lại có kiến an công chúa. Mặc dù chỉ là cái chiêu viện nữ nhi, hưởng thụ kim thượng sủng ái, cơ hồ ôm nhiều tại trên đầu gối, nàng so với vài vị huynh trưởng đệ đệ đều muốn thông minh, phàm là thi thư lễ nhạc, thậm chí kỵ xạ đều xuất chúng, còn có thể tác từ phú cùng hoàng thượng cùng các hoàng tử phụ sướng. Nhưng cứ như vậy một cái lanh lợi người, tuổi xuân chết sớm, kim thượng vì thế nghỉ chiều 15 ngày đều tỉnh lại không lại đây. Chính mình buồn bực mà chết. Bởi vậy, Lữ Mama nhìn về phía Vân Ly, ngũ cô nương ngày thường thường nghe người ta khen ngợi đi. Vân Ly lắc đầu, cũng không phải thường thường được người khen ngợi, có đôi khi cũng sẽ bị người nói. Như vậy tốt cô nương, còn bị người nói, Lữ Mama đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra, vị cô nương này là thứ xuất, cũng bởi vì thân phận khuyết điểm, cho nên nghĩ cao hơn tiến chút, rất có loại ta tuy rằng thân phận không bằng ngươi, nhưng ta khác phương diện nhất định phải vượt qua ngươi. Lữ Mama tựa hồ tìm đến vấn đề chỗ, nàng liền nói. Kia ngũ cô nương, ngươi mỗi ngày vẽ tranh mấy tấm thích hợp. Chữ lớn 5 chương, chữ nhỏ 2 chương, lại nhiều, liền không muốn viết. Như hôm nay có cái giống như ngươi niên kỷ người, nàng chữ lớn có thể viết 18 chương, chữ nhỏ có thể viết 8 chương, ngươi nhìn có phải hay không cũng biết như thế. Lữ Mama hỏi, Vân Ly nghĩ một chút liền gật đầu, nếu nàng có thể làm được. Ta đây cũng có thể làm đến. Lữ Mama khẽ lắc đầu. Vậy thì sai rồi. Đây chính là vấn đề chỗ. Các nàng như vậy người. Quá phận lòng cầu tiến dễ dàng thành công. Nhưng là càng đi nét bút nghiêng. Hoặc là đại sự không thể chinh phục nàng. Việc nhỏ lại có thể liền dễ dàng sụp đổ. Mọi việc. Dùng tâm quá mức. Chưa chắc là việc tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ cô nương. Kỳ thật ngươi ở đây cái niên kỳ có thể viết chữ lớn 5 chương cùng chữ nhỏ 2 chương, vốn là so bình thường cô nương muốn khắc khổ, năm đó Kiến An công chúa cái tuổi này vừa mới bắt đầu biết chữ đâu. Ta muốn nói là, ngươi muốn học là chân chính ma luyện tâm trí. Vân Ly không hiểu lắm, ma luyện tâm trí là có ý gì? Có người bởi vì ngài làm tốt, cố ý chèn ép ngươi, thậm chí dùng ngôn ngữ nhục nhã, đến để ngươi từ bỏ, mặc dù ngàn người công kích. Ngài cũng muốn lù lù bất động, kiên trì chính mình làm là đúng. Lữ Mama nói điều thứ nhất, không phải sốt ruột nói quy củ, mà là để nàng không cần vì người khác lời nói, ngược lại làm thương tổn chính mình. Ở trong cung, ta dạy qua như vậy chút tuyển tú người, càng là nóng vội, càng không thành được sự, không nhanh không chậm, vạn sự tính sẵn trong lòng, tâm trí cứng cỏi hạng người, mới có thể thành công. Ôn phi kém liền kém tại quá mức dứt khoát yếu. Kiến An công chúa lại quá mức cầu toàn. Liền ở Lữ Mama tại cùng Vân Ly nói điều này thời điểm, thì Mama đã bắt đầu giáo Vân Tiêu hành lễ, thì Mama bộ dáng sinh hòa khí, nói chuyện cũng là nhẹ giọng nhẹ khí, nàng trước cùng Phùng Thị khai thông. Này ngồi nằm sinh hoạt hàng ngày, đều là ngâm đi vào tại trong lòng, không một sớm một chiều chi lực có thể thay đổi. Nhưng này đảo mắt quý phủ tam cô nương liền muốn đính hôn, ăn Tết lục cô nương cũng muốn gặp khách. Ta xem không bằng trước học chút gặp khách lễ, ít nhất có thể gặp người. Phùng Thị vỗ tay mà cười, đối thi Mama hết sức hài lòng. Mama nói quả thật tốt, chúng ta lục cô nương liền lao ngài tốn nhiều tâm. Nàng nghĩ người này chọn ngược lại là thật sự chọn đúng rồi. Hơn nữa còn đem thi, lữ nhị vị Mama tách ra, bằng không đều cùng một chỗ học. Vân Ly vốn là thông minh, cho dù kia lữ Mama không dạy, nàng lén học thi Mama đều có thể học được. Đây là ngày đầu tiên, Vân Tiêu cũng rất tích cực, nàng biết mình học tố, liền có thể rực rỡ hào quang, áp qua Vân Ly. Không có bất công phụ thân tại, nàng tự dựa vào chính mình bản lãnh thật sự nói chuyện. Ngược lại là Vân Ly cái gì đều không học, trực tiếp ngủ, Vân Tiêu lại học mệt cơ hồ nằm bệt trên giường. Đến ngày kế, dùng đồ ăn sáng thì Lữ Mama lại đây, nàng cùng Vân Ly ngồi cùng bàn mà ăn, Vân Ly không thích tanh nồng. Cho nên che mũi đối Tố Văn nói. Thịt dê canh ta không ăn, nấu cháo cho ta là được. Lữ Mama liền nói. Cô nương không thích cái gì, cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Nhất là người nhiều địa phương, tỷ như có người liền ăn ngon thịt dê, ngài nói như vậy, liền sẽ đắc tội với người. Nhưng ta cũng không nguyện ý chịu đựng cái này mùi nha. Vân Ly cùng Lưu Di Nương tại thời điểm, nàng không thích ăn cái gì, Lưu Di Nương chưa từng để phòng bếp làm. Không thể không nói, Vân Ly vẫn có chút ủy khuất. Nàng tại Lưu Di Nương nơi đó còn là rất nuông chiều. Tố Văn nhìn xem ngũ cô nương như vậy cũng đau lòng, nàng nói. Mà ma, đi ra ngoài, chúng ta tỷ nhi nhất định sẽ lưu tâm, chỉ tại trong nhà mình liền. Làm người nhất định phải trước sau như một, như vậy mới không dễ dàng có sai lầm. Lữ ma ma nói, Vân Ly đành phải bịt mũi uống cháo, Lữ ma ma lại nói như thế nào gắp thức ăn đẹp mắt, uống cháo khi như thế nào uống xem lên đến càng có giáo dưỡng, này đó đều để Vân Ly học lên cảm thấy rất phí sức. Cách chương.